Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, ta mới sẽ không nói chuyện yêu đương. Nói chuyện yêu đương dùng tiền sao? Trở lại phòng học, Lạc Phi nhìn lấy bên cạnh Đồng Nhan Nhan hỏi. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, còn không tới kịp trả lời. Hắn liền lại nói, đương nhiên dùng tiền, ăn cơm dạo phố, xem phim mua đồ ăn vặt, mua hoa tặng quà, thậm chí thuê phòng, đều phải tốn tiền. Nhưng tại sao tất cả đều là nam sinh dùng tiền? Hắn lại hỏi, Đồng Nhan Nhan há to miệng, không biết nên thế nào trả lời. Lạc Phi đem cái kia 300 khối tiền gấp kỹ, bỏ vào túi sách tận cùng bên trong nhất trong túi quần. Sau đó lại nói, cho nên, ta mới sẽ không nói chuyện yêu đương. Toàn bộ quá trình, hắn đều giống như đang lầm bầm lầu bầu. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy hắn cẩn thận từng ly từng tí kéo lên túi sách khóa kéo. Rốt cục nhịn không được nói. Lạc Phi đồng học, kỳ thực nữ sinh, cũng có thể tiêu tiền. Bị nữ sinh bao dưỡng sao? Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Đồng Nhan Nhan gương mặt ửng đỏ nói. Không, không phải, nam sinh nữ sinh đều là bình đẳng, có thể cùng một chỗ tiêu tiền. Lạc Phi gật đầu đồng ý. A chế tốt nhất. Bất quá, liền xem như a chế. Nói chuyện yêu đương cũng là rất tiêu tiền. Hơn nữa còn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Mà lại tốt nghiệp khẳng định sẽ chia tay. Ngu ngốc mới nói chuyện yêu đương. Đồng Nhan Nhan không dám lên tiếng nữa. Tâm lý lại âm thầm thầm nói. Trường học như vậy nhiều ngu ngốc đâu. Trong lớp cũng có mấy đối ngu ngốc đây. Lạc Phi nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần. Đột nhiên xề gần nói. Đồng Nhan Nhan đồng học muốn yêu sao? Đồng Nhan Nhan giật nảy mình. Vội vàng đỏ mặt nói. Không, mụ không cho ta nói. Lạc Phi lại hỏi. Cái kia Đồng Nhan Nhan đồng học mình muốn nói sao? Đối mặt với hắn hùng hổ dọa người ánh mắt cùng hỏi thăm. Đồng Nhan Nhan rất bối rối né tránh ánh mắt. Liền vội vàng lắc đầu nói. Không, ta không muốn. Vậy là tốt rồi. Lạc Phi thở dài một hơi. Mặt dày nói. Ta sợ chúng ta làm bằng hữu lâu. Đồng Nhan Nhan đồng học lại nhịn không được muốn cùng ta nói chuyện yêu đương. Mới sẽ không. Đồng Nhan Nhan lập tức mặt đỏ tới mang tay địa phương bác. Bỏ. Sẽ không tốt nhất. Lạc Phi thở dài một hơi nói. Nghĩ đến muốn cùng nữ sinh cùng đi ra ăn cơm dạo phố xem phim. Các loại ngày lễ còn phải tốn tiền tặng quà. Ta thì sợ hãi. Vẫn còn độc thân tốt nhất. Tự do tự tại. Tiết kiệm thời gian. Tiết kiệm tiền tài. Không phải thật tốt sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Đồng Nhan Nhan đồng học. Ân. Đồng Nhan Nhan cúi đầu. Có chút vểnh lên miệng. Hiển nhiên cũng không quá tán đồng. Nhưng không dám phản bác. Lạc Phi từ bàn học bên trong lấy ra một quyển sách. Một bên lật lên, vừa nói, có người nói thanh xuân là lấy ra tiêu xài, nhân sinh là dùng đến hưởng thụ, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng Nhan Nhan rất nghiêm túc suy tư một chút, sau đó lắc đầu, như thế vấn đề thâm ảo, nàng có thể không đáp lại được. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng nói, cũng đúng, cũng không đúng, đối với ta mà nói, khẳng định không đúng, nghèo liền cơm đều không kịp ăn. Phòng đều ở không dậy nổi. Còn thế nào tiêu xài cùng hưởng thụ đâu. Nhưng đối với ngươi dạng này thiên kim đại tiểu thư tới nói. Thật đúng. Ngươi vừa ra đời. Thì cái gì đều có. Chính mình căn bản cũng không cần nỗ lực. Cả một đời đều có thể dùng để hưởng thụ cùng tiêu xài. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm. Ngươi cái kia có đều có. Không cần thiết lãng phí thời gian nữa cùng sinh mệnh đi giống người như ta một dạng đi khắc chế. Cùng nỗ lực, người cứ nói đi. Đồng Nhan Nhan nghe mơ mơ màng màng. Tuy nhiên không hiểu nhiều. Nhưng cảm giác nghe có chút lòng chua xót. Vì thiếu niên này, Lạc Phi đồng học, nàng do dự một chút. Đôi mắt to thanh tịnh mà sáng ngời mà nhìn xem hắn nói. Ta cảm thấy, ngươi quá xem thường chính ngươi. Ngươi như vậy lợi hại. Sẽ bắn tên, sẽ đàn piano, mà lại người cũng rất tốt. về sau nhất định sẽ trở nên nổi bật. Ta tin tưởng, ngươi lại so với lớp chúng ta lên rất nhiều người đều muốn qua tốt. Thật, trở nên nổi bật. Lạc Phi lắc đầu, một mặt bình tĩnh nói. Ta có thể không có nghĩ qua muốn trở nên nổi bật. Ta chỉ muốn vô cùng đơn giản sinh hoạt. Có cái nhà của mình. Có thân nhất thích nhất người bồi tiếp. Mỗi ngày có cơm ăn. Có áo mặc. Cái này liền đầy đủ. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi đồng học thân nhất thích nhất người. Là Lạc tỷ tỷ sao? Lạc Phi nhún vai một cái nói. Ta cũng không biết. Đồng Nhan Nhan sâu kín thở dài một hơi nói. Kỳ thực, ta thật hâm mộ các ngươi. Ta cũng muốn có cái như thế tỷ tỷ. Ca ca có thể chứ? Lạc Phi nói. Ta có thể làm ca ca ngươi. Đồng Nhan Nhan lập tức hừ một tiếng nói. Mới không cần đây. Lạc Phi nhíu mày nói. Thế nào? Sợ ta thành ca ca ngươi về sau. Ngươi liền không thể cùng ta nói chuyện yêu đương sao? Mới không phải đâu. Đồng Nhan Nhan vừa đỏ khuôn mặt nhỏ. Hừ hừ hai tiếng. Lúc này, các bạn học lần lượt tiến vào phòng học. Mộ Thiên Tuyết cũng tới. Đợi nàng ngồi xuống sau, Lạc Phi lập tức dùng bút chọc chọc nàng sau lưng, thấp giọng hỏi, Lạc gia gia hàn huyên với ngươi cái gì rồi? Mộ Thiên Tuyết đem rũ xuống thái dương tóc dài áp sát đến trắng nõn nhỏ nhắn lỗ tai phía sau. Quay đầu nhìn hắn nói, không có trò chuyện cái gì, cũng là tùy tiện nói vài câu. Nói vài câu cái gì? Lạc Phi muốn đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái. Lại nhìn bên cạnh hắn Đồng Nhan Nhan liếc một chút. Không có trả lời. Lạc Phi nhướng mày. Giải thích nói. Lạc gia gia hiểu lầm. Ta cùng Đồng Nhan Nhan chỉ là bằng hữu cùng ngồi cùng bàn quan hệ. Ban trưởng ngươi hẳn là biết đến. Ta không biết. Mộ Thiên Tuyết rất không nể mặt mũi mà nói. Lạc Phi im lặng. Bút trong tay. Đến lấy nàng sau lưng cùng sau lưng lên tóc dài. Không chịu lấy ra, Mộ Thiên Tuyết chỉ đành phải nói. Nàng thì hỏi một câu ngươi hai ngày này tại sao không trở về nhà. Ta dựa theo ngươi cho ta nói giúp ngươi giải thích. Sau đó nàng liền đi. Không có lưu lại cái gì nói sao. Mộ Thiên Tuyết chần chờ một chút. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ngươi đã từng tự sát. Lạc Phi, một bên chính cúi đầu đang trộm nghe Đồng Nhan Nhan. Đột nhiên quay đầu nhìn hắn, đôi mắt to bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Mộ Thiên Tuyết gặp hắn không có trả lời. Nói, nàng không nói cái gì, cũng là để cho ta nhìn cho thật kỹ ngươi. Kỳ thực Lạc gia gia nguyên thoại là, buổi tối cùng hắn ngủ chung, nhìn lấy hắn, Mộ Thiên Tuyết đương nhiên sẽ không đem câu nói này nói ra. Lạc Phi một mặt bất đắc dĩ nói, ban trưởng, đừng nghe nha đầu kia nói bậy. Ta tâm ý rất khỏe mạnh. Thế nào khả năng tự sát đây? Ngược lại là nàng. Tâm lý khả năng có vấn đề. Nàng có cái gì vấn đề? Mộ Thiên Tuyết có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bên cạnh Đồng Nhan Nhan cũng rất tò mò. Chỉ cạnh lỗ tai nghe lén lấy. Nàng luôn luôn ưa thích len lén lẻn vào phòng ta nhìn trộm ta đây. Lạc Phi tâm lý nói như vậy. Trong miệng lại nói. Nàng mặt đơ. Không có tâm tình. Không có cảm tình, vấn đề rất nghiêm trọng. Ai ngờ Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Ngươi cũng giống vậy, dừng một chút, lại nói. Bất quá bây giờ tốt hơn nhiều. Lạc Phi không có lên tiếng nữa. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nói. Nàng cần bằng hữu, tựa như ngươi, cần Đồng Nhan Nhan bằng hữu như vậy một dạng. Lạc Phi nhìn chính mình mới ngồi cùng bàn một dạng. Đồng Nhan Nhan đồng học làm bộ cúi đầu đọc sách. Khuôn mặt nhỏ nhưng lại đỏ lên. Nàng không cần. Lạc Phi rất bất đắc dĩ nói. Đây là chính nàng nói. Bất quá ban trưởng, ngươi có thể trở thành bằng hữu của nàng. Dù sao đều là nhất đẳng mỹ nữ nha. Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi nói. Này thực ta cũng cho rằng như thế. Bất quá đáng tiếc là, ta vừa mới tăng thêm nàng hảo hữu không có vài phút. Thì nói thêm một câu. Nàng lập tức lại đem ta kéo đen. Lạc Phi, một bên Đồng Nhan Nhan rốt cục không nín được, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi thăm. Ban trưởng, ngươi nói cái gì nói đâu? Là khiến người ta rất khó khăn sao?